Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 462, ăn chắc ta rồi. Thật dài khe rãnh, rộng mà có sâu, lan tràn đủ mấy trăm mét, tựa như một đầu khô cạn dòng sông. Tại khe rãnh một mặt, ngực có tổn thương hơi có vẻ chật vật, áo xanh lão giả Bert Nahum trong tay cầm một thanh đoản kiếm. Đoản kiếm dài ước chừng nửa mét, chỉnh thể xanh biếc, mặt ngoài có đông đảo phù văn màu vàng đường vân. Vừa rồi, Bert Nahum liền cầm trong tay một thanh này đoản kiếm vung chạm, đem Stani Grinton chém bay ra ngoài, cũng lưu lại đạo này dài đến vài trăm mét khe rãnh. Răng rác. Bỗng nhiên, một tiếng vang lanh lảnh theo Bert Nahum đoản kiếm trong tay truyền đến. Sau đó liền thấy Bert Nahum đoản kiếm trong tay đang nhanh chóng xuất hiện rạn nứt. Cuối cùng, chỉnh thanh kiếm tựa như là hoàn thành sứ mạng của mình. Hoàn toàn vỡ vụn hóa thành bột phấn, phiêu đãng ra. Hiển nhiên, đây là một thanh cấm khí. Đây là một thanh phong ấn có vương cấp cường giả một kích chi lực cấm khí. Nahum gia tộc có mấy trăm năm không có chật vật như vậy qua. Ngươi rất tốt, lại có thể làm cho ta Nahum gia tộc vận dụng cấm khí. Áo xanh lão giả ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Gray, thanh âm ở trong lộ ra hàn ý lạnh lẽo. Hắn lòng đang rỉ máu, làm đã từng đi ra vương cấp cường giả gia tộc. Trong gia tộc tự nhiên là trong tay nắm giữ cấm khí. Bất quá số lượng cực kỳ thưa thớt, vẻn vẹn chỉ có một bàn tay. Hơn nữa dùng một thanh liền thiếu một thanh, căn bản không có biện pháp bổ sung, trừ phi trong gia tộc lần nữa xuất hiện vương cấp cường giả. Làm hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ khó chơi đến loại trình độ này, lại có thể mời được hoang cấp độ thứ ba cường giả. Vì đối phó đối phương, thế mà không thể không vận dụng một thanh cấm khí. Gray Fergus làm hại ta Nahum gia tộc tổn thất một thanh cấm khí. Liền dùng trên người ngươi kia một thanh cùng U Linh thương nhân giao dịch được đến ma lực vũ khí. Đến bồi thường, Nahum gia tộc gia chủ Agron Nahum đồng dạng lòng đang rỉ máu. Tức giận nói, phụ thân, như vậy lợi cho hắn quá rồi. Hắn chặt đứt làm bớt thúc thúc một cánh tay, nhất định phải làm hắn cũng lưu lại một cánh tay. Warner Nahum thanh âm hàn nói, theo bảo thạch vương quốc trở lại Nahum gia tộc sau, hắn cũng đã tại hướng gia tộc đề nghị ám sát Gray. Gia tộc ở trong một các vị cấp cao cũng đều bị thuyết phục. Chỉ là không nghĩ tới còn chưa kịp áp dụng, Gray lại là đã chủ động tìm tới cửa. Đến nỗi làm Clover thương hội chèn ép Fergus gia tộc, bất quá là tiện tay mà làm mà thôi, căn bản không có làm một chuyện, cũng căn bản không có nghĩ đến Gray dám chủ động tới cửa tìm Nahum gia tộc đòi thuyết pháp. Đúng, Warner thiếu gia nói có lý, không thể cứ như vậy bỏ qua hắn, nhất định phải chặt đứt hắn một cánh tay vì Lambert báo thù. Chuyện này là hắn khiêu khích trước đây. Cho dù là bẩm báo vương thất nơi nào, chúng ta cũng chiếm lĩnh. Một vị Nahum gia tộc tộc lão đại tiếng nói, giao ra ma lực vũ khí, sau đó tự gãy một tay. Nếu không ngươi hôm nay đi không ra Nahum lĩnh. Một vị khác Nahum gia tộc tộc lão kêu gào nói, xem ra các ngươi ăn chắc ta rồi. Nhìn qua đã đang thương lượng bồi thường Nahum gia tộc một đám người. Gray trên mặt tách ra trào phúng tươi cười, tựa như là nhìn qua thằng hề nhìn qua một nhóm người này. Gray Fergus, ta thừa nhận ta Nahum gia tộc trước đó là xem thường ngươi. Phía sau lại có một vị hoang cấp độ thứ ba chỗ dựa. Bất quá một cái công tước gia tộc nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi bây giờ đường chỉ có một đầu, tự gãy một tay. Sau đó giao ra kia một thanh ma lực vũ khí. Nahum gia tộc gia chủ Agron Nahum lặng lẽ nhìn qua. Gray nói, chịu cấm khí một kích, cho dù là hoang cấp độ thứ ba, cũng tuyệt đối bị thương không nhẹ. hắn đã không có sức tái chiến. Ngươi không có lựa chọn khác. Áo xanh lão giả Bert Nahum tự tin nói. Nếu không phải biết được chuyện này tất nhiên đã khiến cho vương thất chú ý. Hắn sở chuyện cần làm liền không chỉ là làm cho đối phương bồi thường. Tự gãy một tay, mà là trực tiếp đem đối phương diệt sát ở đây. Đã không có sức tái chiến rồi. Grish trên mặt vẻ trào phúng càng sâu. Ba, ba, ba, dài vài trăm mét câu sông cuối cùng. Một thân ảnh đứng lên. Hắn toàn thân quần áo cơ hồ toàn bộ nát. Trần trụi bên ngoài trên da thịt tràn ngập ngân bạch màu. Cả người liền tựa như là bạch ngân đổ vào. Tốc độ của hắn cực nhanh chạy đến. Lại bộ pháp vững vàng. Phảng phất không có chút nào bị thương. Làm sao lại như vậy? Tại cấm khí phía dưới. Làm sao có thể vẻn vẹn chỉ chịu như vậy bị thương? Nahum trong gia tộc. Có người hét lên kinh ngạc. Có người giữ im lặng. Nhưng sắc mặt trở nên trắng bệch. Ở đây người đều không phải người bình thường. Thị lực tự nhiên là vô cùng tốt. Dù là cách xa nhau mấy khoảng trăm thước. Vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy rõ Stani Grinton trên người tình huống. Chỉ thấy lúc này đối phương. Mặc dù trên người quần áo rách rách dưới dưới. Nhưng lại một chút không có bị thương nặng dấu hiệu. Trên người duy nhất một vết thương tại nơi ngực. Bất quá rõ ràng có thể nhìn ra được. Này chỉ là một đạo cũng không tính quá thương thế nghiêm trọng. Hiện tại còn cảm thấy có thể ăn chắc ta sao? Gray ánh mắt đảo qua Nahum gia tộc đám người. Trên khuôn mặt hiện ra cười lạnh. Một cái đi ra vương cấp cường giả gia tộc. Nắm giữ trong tay có cấm khí là tất nhiên. Cho nên Gray tự ngay từ đầu cũng đã tại đề phòng. Khi nhìn thấy áo xanh lão giả Bert Nahum lấy ra một thanh tràn đầy phù văn đường vân trường kiếm. Màu xanh thời điểm, hắn quyết định thật nhanh đối Stani Grinton vận dụng kim loại hóa năng lực. Khi còn sống là vương cấp cường giả, Stani Grinton tự thân phòng ngự cũng đã là cực kỳ khủng bố. Lại thêm kim loại hóa sau, phòng ngự thu hoạch được trên phạm vi lớn tăng cường. Stani Grinton phòng ngự lập tức nhảy lên đến có thể so với am hiểu phòng ngự vương cấp cường giả. Loại trình độ này phòng ngự, như thế nào một thanh cấm khí đủ khả năng trọng thương? Có thể ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. Cũng đã là cực hạn, dù sao nghiêm chỉnh mà nói. Cấm khí uy lực cùng chân chính vương cấp chiến sĩ ra tay uy lực khách quan. Vẫn là phải kém hơn một chút. Trên người hắn khẳng định có một cái phòng ngự loại bạch ngân cấp khác ma lực vũ khí. Người đem kia một thanh ma lực vũ khí cho hắn. Áo xanh lão giả Bert Nahum trầm giọng nói. Đối với cấm khí uy lực, hắn lại quá là rõ ràng. Cho dù là hoạt cấp độ thứ ba cũng không có khả năng tại cấm khí phía dưới vẻn vẹn thụ ngần ấy tổn thương. Giải thích duy nhất chính là trong tay đối phương trong tay nắm giữ bạch ngân cấp khác ma lực vũ khí. Đối phương chính là bằng vào chuôi này ma lực vũ khí phòng ngự đỡ được cấm khí công kích. Bạch, đúng lúc này, Stani Grinton đã nhanh chóng vượt qua Gray. Lao thẳng tới áo xanh lão giả Bert Nahum. Áo xanh lão giả Bert Nahum biến sắc, bối rối tránh né, nhưng lại tựa như bị khóa định. Căn bản tránh phòng không được. Phốp, một đao chém qua, áo xanh lão giả trên người lại thêm một đạo nghiêm trọng vết thương bay ngược. Stani Grinton đuổi kịp, lần nữa một đao chém xuống. Phốp, áo xanh lão giả trên người lại hiện ra một đạo nghiêm trọng vết thương. Nặng nề rơi xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái đường kính đạt tới hơn 10 mét hố. Thật lâu đều không thể đủ đứng lên. Stani Grinton đi lên, tay phải cầm đao, tay trái mang theo cổ của đối phương, đem đối phương nhấc lên, tựa như nắm lấy một con gà con, hướng về phía Gray bên này đi tới. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Buông ra Bert đại nhân. Nahum gia tộc những người khác kinh sợ, không ít người thi triển huyết thú năng lực, giống giận hướng về Stani Grinton đánh tới. Bành, bành, Gray ra tay, sương mù màu đen hóa thành một cái lại một cây to lớn màu đen trường tiên. Quất vào đập ra những người này trên người. Những người này lập tức lấy so xông ra lúc tốc độ nhanh hơn. Bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, trên người bị rút trúng địa phương huyết nhục biến mất. Máu tươi chảy dài, nhìn thấy những này đồng bạn thảm trạng. Nguyên bản phẫn nộ xông về phía trước Nahum gia tộc những người khác. Lập tức dừng bước, xông về phía trước cũng không phải, về sau thối cũng không xong. Dừng tay, buông ra bợt đại nhân. Nahum gia tộc gia chủ Agron Nahum trên người lộ ra dày đặc uy nghiêm. Xanh mặt nói, biết được Gray đánh lên cửa. Nahum gia tộc ma quyền sát trưởng, chẳng những mời ra lâu không ra tay. Có hoa cấp cấp độ thứ hai thực lực tộc lão, càng là liền cấm khí đều mang tới. Chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ, nhưng liền là dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ bại. Đây là hắn cùng Nahum gia tộc tất cả mọi người. Trước đó cũng không nghĩ tới. Ngươi làm ta buông ra liền buông ra. Là ra lệnh đã quen sao? Đến bây giờ còn một bộ cao cao tại thượng mệnh lệnh giọng điệu. Gray lặng lẽ quét đối phương một chút. Ánh mắt nhìn phía Nahum gia tộc những người khác. Cuối cùng rơi vào Warner Nahum trên người. Lúc này Warner Nahum trong mắt phun lửa. Nhưng trên mặt lại phát hiện ra ý sợ hãi, rút vào trong đám người. Cái trán hiện ra mồ hôi lạnh, Gray hướng về phía Warner Nahum lộ ra cười lạnh. Sau đó nhào tới, cái sau biết Gray là hướng chính mình đến. Hoảng sợ tránh về phía sau. Bành, bành, bành, tại sương mù màu đen trường tiên phía dưới. Từng cái phàm là hướng về phía Gray ra tay người. Tất cả đều trọng thương bay ngược. Gray đuổi kịp Warner Nahum. Một đạo sương mù màu đen trường tiên quất vào trên người đối phương. Lập tức làm cho đối phương bản thân bị trọng thương. Hắn đi qua, lặng lẽ nhìn qua trọng thương ngã xuống đất đối phương. Vừa rồi, hắn nghe được hết sức rõ ràng. Trước hết nhất đưa ra muốn chém đứt cánh tay hắn liền Warner Nahum. Hiển nhiên này một vị đối sự thù hận của hắn, cho dù là tại Nahum gia tộc bên trong, cũng tuyệt đối là lợi hại nhất một trong mấy người. Gray Fergus, bản thân bị trọng thương, nhìn thấy ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy mình Gray, Warner Nahum nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt không sai, đối ta cứ như vậy căm hận. Gray nhấc chân dẫm tại đối phương một cái tay trên. Lập tức có xương vỡ vụn thanh âm vang lên, cũng nương theo tựa như kêu thảm như heo bị làm thịt. Gray Fergus, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi nếu là giết bọn hắn hai người, vương thất tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy con của mình tại Gray dưới chân kêu thảm, Nahum gia tộc gia chủ Agron Nahum nắm đấm nắm chặt, trong mắt hàm chứa lửa giận, tức giận hỏi. Hiện tại chỉ dám dùng vương thất đến uy hiếp ta sao? Người Nahum gia tộc vinh quang cùng uy nghiêm đâu? Rufi bĩu môi, chân lần nữa hướng phía trước rời một phần. Sau đó dùng sức đạp xuống, như giết heo tiếng vang. Kéo dài không ngừng vang lên. Người đến tột cùng muốn thế nào? Gia tộc cường giả cùng chính mình con trai đều rơi vào trong tay đối phương. Cố nén lửa giận. Nahum gia tộc gia chủ Agron Nahum hỏi, bởi vì ngươi Nahum gia tộc chèn ép, ta Fergus gia tộc tổn thất trọn vẹn 1.000 vạn kim tệ. Ngươi nói làm sao bây giờ? Gray lặng lẽ nhìn về phía Nahum gia tộc gia chủ Agron Nahum nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.